Gia Hân xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyện tại kênh Ngôn Tình Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chàng Rể Phế Vật tập 832. Bạch Họa Thủy nhận được cuộc gọi từ Cận Cường và ngay lập tức hiểu rằng có gì đó không ổn. Bà ta không dám do dự, nhanh chóng liên lạc với người trong đại hội, hy vọng đại hội sẽ phái người đi theo bà ta để thuyết phục Lâm Minh. Bạch Họa Thủy và Lâm Minh đã quen biết nhau được một thời gian, bà ta cũng biết Lâm Minh này là người như thế nào. Anh cứng đầu như một con bò tót, một khi đã xác định điều gì là không một ai có thể thay đổi được quyết định của anh. Vì vậy, bà ta chỉ có thể đặt hy vọng vào những người đến từ đại hội này. Hy vọng họ có thể khiến Lâm Minh thấy khó mà rút lui. Nhưng rõ ràng, tài thuyết phục của người này còn thua xa Bạch Họa Thủy. Mặc Trần, đại nhân, ông tới đây là để giải quyết xung đột giữa Liệt Hỏa Thần Tông và Lâm Thần Y một cách hòa bình, chứ không phải là để đổ thêm dầu vào lửa. Bạch Họa Thủy nhận ra sự mạo muội trong lời nói của người đàn ông trung niên, lập tức nói lớn. Tôi chưa bao giờ cố ý đổ thêm dầu vào lửa, mà chỉ nêu sự thật. Tôi thừa nhận rằng Lâm Thần Y gần đây đã lập được nhiều chiến công xuất sắc, thậm chí còn vượt quá sức tưởng tượng của thế nhân. Nhưng chỉ những điều này thôi thì không thể đem ra so sánh với Liệt Hỏa Thần Tông. Điều này rõ ràng là không thực tế. Người đàn ông trung niên tên Mặc Trần hừ lạnh đáp. Khi Bạch Họa Thủy nghe những lời này, bà ta đã hoàn toàn hết hy vọng. Vậy sao? Lâm Minh cũng không nổi giận, anh chỉ lạnh lùng nhìn Mặc Trần, sau đó thản nhiên hỏi. Vậy các người đã biết hết đầu đuôi câu chuyện chưa? Chúng tôi nghe được từ người cung cấp thông tin rằng cậu đã phế tu vi của Cận Giao, hộ pháp của Liệt Hỏa Thần Tông. Không sai, Lâm Thần Y, cậu gan cũng to thật đấy. Hộ pháp của Liệt Hỏa Thần Tông địa vị cao quý. Nếu cậu phế bỏ tu vi của một đệ tử nào đó thì không nói, nhưng cậu lại động tới hữu hộ pháp. Chuyện này quá nghiêm trọng, quá là nghiêm trọng rồi. Mặc Trần nghiêm mặt nói lớn. Những người khác cũng thì thầm với nhau, trông vẻ mặt có vẻ rất sốc. Bạch Họa Thủy không nói gì, chỉ nhíu mày suy nghĩ cái gì đó. Tuy nhiên, Lâm Minh lại tò mò hỏi. Các người không hỏi, vì sao tôi phế tu vi của ông ta? Điều này có quan trọng không? Mặc Trần dường như không quan tâm lắm. Sao lại không quan trọng? Đại hội không phải luôn tuân thủ nội quy, thượng tôn pháp luật sao? Lâm Minh hỏi ngược lại. Mặc Trần cau mày vì mất kiên nhẫn, nhưng cũng không nói gì. Lâm Minh tiếp tục nói bằng giọng hùng hồn. Nguyên nhân của sự việc bắt đầu từ cháu trai của Cận Giao. Thực ra, tôi và nhà họ Cận ban đầu không có thù hận gì. Mâu thuẫn chỉ đến từ một bữa tiệc có sự tham gia của Tô Tiểu Khuynh, em gái của một nghệ sĩ tên Tô Dư thuộc tập đoàn Dương Hoa của chúng tôi. Lâm Minh kể lại đầu đuôi câu chuyện, từ việc Cận Thiếu Long âm mưu dơ bẩn với Tô Tiểu Khuynh, đến việc nhà họ Cận không chịu xin lỗi, đến việc họ cậy mối quan hệ với Cận Giao đến bệnh viện làm càn, đến việc nhà họ Cận có ý định trốn khỏi Giang Thành. Không có một chi tiết nào bị bỏ sót. Tôi phái người đi ngăn cản nhà họ Cận, chỉ là muốn đi đòi công bằng. Nhưng vị hộ pháp này của Liệt Hỏa Thần Tông đối xử với người của tôi như thế nào? Ông ta đại khai sát giới, giết chết Từ Thiên cùng hơn 10 người của tôi. Bây giờ thi thể của họ vẫn còn đang nằm trong học viện. Các vị bọn họ giết người của nước tôi, còn tôi chỉ phế bỏ võ công của Cận Giao. Chuyện này có gì không đúng? Lâm Minh lạnh lùng quát lên. Một số người ngừng nói chuyện. Bạch Họa Thủy lắc đầu, không lên tiếng mà chỉ nhìn chằm chằm Mặc Trần. Nhưng vào lúc này, Mặc Trần hừ lại nói. Lâm Thần Y, đây chỉ là nhận xét phiến diện của cậu thôi. Tôi nghĩ chuyện này nên để đại hội điều tra. Sau khi tìm ra sự thật, hình phạt của cậu sẽ được ấn định. Hơn nữa, Cận Giao hộ pháp là người của Liệt Hỏa Thần Tông, nên đương nhiên sẽ do bên đó xử lý. Cậu tự ý bắt nhốt người là sai rồi. Những lời này quả thực là đổi trắng thay đen, không hợp tình hợp lý. Nghe vậy, Lâm Minh đột nhiên liếc nhìn Mặc Trần, sát ý đã hiện rõ trong mắt anh. Ông nói, ai sai cơ? Gay go rồi. Bạch Họa Thủy thấy điểm không lành, vội vàng đứng dậy, mỉm cười nói. Lâm Thần Y, mong cậu bớt giận, Mặc Trần đại nhân không có ý đó. Ý tôi là thế đó. Mặc Trần cũng không hề lòng vòng, hử lạnh nói. Một nửa số thành viên của Liệt Hỏa Thần Tông cũng là thành viên của đại hội. Nếu như chuyện này cứ thế xảy ra với hộ pháp của Thần Tông, đương nhiên sẽ do Thần Tông xử lý. Mà kể cả họ không xử lý thì đại hội cũng sẽ phái người nghiêm trị Cận Giao. Đời nào lại đến lượt một con người nhỏ bé ở Giang Thành đi trừng trị hộ pháp của Thần Tông? Lâm Thần Y, cậu căn bản không hề coi đại hội ra gì. Mặc Trần đại nhân. Bạch Họa Thủy nhướng mày lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bà ta không ngờ Mặc Trần lại có ác cảm với Lâm Minh như vậy. Vốn dĩ muốn nhờ đại hội cử người tới giải quyết êm đẹp chuyện này, nhưng tại sao lại thành ra đổ thêm dầu vào lửa? Bà ta định mở miệng muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị Lâm Minh cắt ngang. Trong trường hợp đó, thì các người định làm gì? Lâm Minh ung dung ngồi xuống, châm một điếu thuốc rồi hỏi. Giao cận giao cho chúng tôi. Về phần cậu, cậu phải cùng chúng tôi đến đại hội. Đại hội sẽ quyết định cậu cũng tội hay không? Mặc Trần lạnh lùng đáp. Ra là vậy, Lâm Minh rít một hơi thuốc thật sâu. Mặc Trần đại nhân, ông có đang đi quá xa không? Rõ ràng Lâm Thần Y là người bị hại, tại sao ông lại muốn đưa cậu ấy đến đại hội? Bạch Họa Thủy lúc này đã hơi hoảng, thấp giọng lạnh lùng nói. Chúng ta đến đây chủ yếu là để giải quyết mâu thuẫn giữa Lâm Thần Y và Thần Tông. Ông làm như vậy, chẳng phải thiên vị cho Thần Tông sao? Tôi đang cứu Lâm Thần Y thì có. Mặc Trần hử lạnh nói. Với cách hành xử của Thần Tông, nếu bọn họ biết về cận giao, sao có thể dễ dàng tha cho Dương Hoa? Nếu tôi mang Lâm Thần Y trở lại đại hội, yêu cầu cậu ta giải thích chuyện này, Liệt Hỏa Thần Tông sẽ không còn gì để nói. Chẳng lẽ bà muốn Liệt Hỏa Thần Tông mang theo tất cả các cao thủ đến Giang Thần đại khai sát giới? Ông ta nói dứt lời, Bạch Họa Thủy liền trầm mặc. Lý do thực sự rất hợp lý. Chuyện này mặc dù là do cận giao khiêu khích, Liệt Hỏa Thần Tông là bên không có lý, nhưng với tư cách là một tông phái cực lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đại hội, các thành viên của Liệt Hỏa Thần Tông chắc chắn sẽ không suy xét đến cái lý đó. Hữu Hộ Pháp đã bị phế tu vi rồi, họ đâu còn tâm trạng quan tâm ai đúng ai sai, điều họ quan tâm là thể diện. Bạch Họa Thủy nhất thời không biết phản bác thế nào, thì chỉ có thể xấu hổ quay đầu nhìn Lâm Minh. Lâm Thần Y, đừng cho rằng tôi ưu ái Liệt Hỏa Thần Tông, kỳ thực tôi đang giúp cậu, chỉ cần cậu bằng lòng làm theo những gì tôi nói. Giao cận giao ra, tôi có thể cam đoan cậu sẽ an toàn trở về Giang Thành. Tôi biết cậu có nhiều bất bình, nhưng đôi khi những nỗi bất bình này của cậu không đáng nhắc đến chút nào. Nếu cậu tiếp tục chống đối chúng tôi và khiến Thần Tông nổi giận, cậu sẽ chỉ thiệt hại hơn. Đừng vì một chút nóng giận mà nhận lấy hậu quả lâu dài. Xin hãy suy xét kỹ càng. Mặc Trần xua tay, sau đó cầm chén trà trên bàn lên, nhàn nhã nhấp một ngụm. Lâm Minh mặt không cảm xúc, âm thầm suy nghĩ. Mọi người đều nhìn anh, chờ đợi câu trả lời của anh. Nhưng Lâm Minh vẫn im lặng hồi lâu. Lâm Thần Y, quyết định của cậu là gì? Mặc Trần có chút mất kiên nhẫn, hừ lạnh hỏi. Lâm Thần Y, nếu cậu tin tôi thì hãy nhẫn nhịn. Giao người ra cho tôi sẽ cố gắng hết sức để cậu không phải đến đại hội. Bạch Họa Thủy hơi nghiêng người về phía trước, hạ giọng nói với Lâm Minh. Nhưng cậu phải thỏa hiệp. Lâm Minh nghe xong thì lạnh lùng nhìn bà ta. Tôi biết điều này thật nhục nhã, nhưng đôi khi đây là cách duy nhất để giải quyết vấn đề. Liệt Hỏa Thần Tông những năm gần đây được Thương Minh hỗ trợ, thực lực của họ cực kỳ đáng sợ. Tôi biết rất rõ thực lực của tông phái này. Nếu cậu đối đầu với bọn họ, cậu sẽ chịu tổn thất lớn thôi. Bạch Hỏa Thủy bất đắc dĩ nói. Với tư cách là minh chủ của Thương Minh, bà ta hiểu rõ Liệt Hỏa Thần Tông này hơn bất kỳ ai khác. Mặc dù Dương Hoa cố thủ ở Giang Thành, mấy năm gần đây dưới sự dẫn dắt của Lâm Minh đã phát triển nhanh chóng, nhưng Liệt Hỏa Thần Tông đã trải qua lịch sử phát triển lâu dài, kinh qua rất nhiều sóng gió, phát triển gần như cùng thời điểm với đại hội. Bọn họ giống như một gã khổng lồ, Lâm Minh lấy gì ra mà đối chọi với họ? Tôi phải thỏa hiệp. Lâm Minh thở dài, lắc đầu nói. Nếu như tôi thỏa hiệp chuyện này, thì người của Dương Hoa sao có thể tự nguyện đi theo tôi? Làm sao tôi có thể đối mặt với những người một lòng một dạ đi theo tôi? Lâm Thần Y, trước đó tôi bị người hại, bây giờ các người tiếp tục ép tôi làm người bị hại sao? Lâm Minh dập tàn thuốc, mặt không biểu cảm đáp. Tôi đã biết từ lâu, đại hội không thể chủ trì công đạo, bộ luật mà các người ca tụng hình như không có tác dụng ở một số thời điểm nhất định. Trong trường hợp này, tôi sẽ tự đòi công bằng cho chính mình. Lâm Thần Y, cậu bị điên à? Cậu thật sự không nghe lời tôi khuyên sao? Mặc Trần tức giận, đập bàn và hét lên. Lâm Minh lạnh lùng nhìn ông ta, không phản bác. Cộc cộc cộc, đúng lúc này tiếng gõ cửa phòng khách. Mời vào, Lâm Minh bình tĩnh nói. Sau đó, Nam Ly thành chủ đẩy cửa ra, bước nhanh vào phòng khách và cúi chào Lâm Minh. Hồi bẩm minh chủ, quân tiền trạm đã tập hợp xong, mời minh chủ kiểm tra. Tốt, Lâm Minh gật đầu, nhẹ nhàng nói. Truyền lệnh xuống, sau khi mọi người tập hợp xong thì lập tức xuất phát. Vâng, Nam Ly thành chủ lại chắp tay, sau đó xoay người rời đi. Mặc Trần và những người khác đều sững sờ. Tập trung quân đội, Lâm Minh đang muốn làm gì, tập hợp người của Dương Hoa? Lâm Minh, cậu đang tập hợp quân đội sao? Bạch Họa Thủy hỏi. Đúng, trong lòng Bạch Họa Thủy dấy lên một dự cảm không lành, bà ta không chút do dự, lập tức hỏi. Cậu đưa người đi đâu vậy? Liệt hỏa hải. Lâm Minh đơn giản phun ra ba chữ. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người có mặt ở đó đều bị sốc. Đầu Bạch Họa Thủy ong ong, run rẩy hỏi lại. Liệt hỏa hải, lẽ nào cậu muốn... Nếu đại hội đã không thể cho tôi công bằng, vậy tự tôi sẽ đi đòi công bằng cho chính mình. Lâm Minh chậm rãi đứng dậy, mặt không biểu cảm nói. Trước hoàng hôn, tôi sẽ phái quân tiến vào liệt hỏa hải, tiêu diệt liệt hỏa thần tông. Tất cả mọi người có mặt, kể cả Bạch Hỏa Thủy, đều bị lời nói của Lâm Minh làm cho sửng sốt, đặc biệt là Mạc Trần khó có thể tin vào tai mình. Lâm Thần Y, cậu bị điên à? Bạch Họa Thủy bỗng nhiên đứng lên, bước lên phía trước lo lắng nói. Cậu hiểu biết về Liệt Hỏa Thần Tông sao? Cậu biết thực lực của họ sao? Nếu thật sự giao đấu với Thần Tông, cậu tuyệt đối không phải đối thủ. Bạch Minh Chủ, vậy bà có hiểu biết gì về Liệt Hỏa Thần Tông không? Lâm Minh bình thản nhìn bà ta rồi hỏi. Thường mình chịu trách nhiệm chi trả kinh phí cho các hoạt động của họ. Tôi tiếp xúc với họ rất nhiều, sao có thể không biết thực lực của họ? Vậy bà biết thực lực của tôi sao? Lâm Minh nhẹ nhàng hỏi. Nghe xong lời này, Bạch Họa Thủy không nói lên lời. Sức mạnh của cậu? Dương hoa của cậu thì có gì thâm sâu đâu chứ? Mặc Trần lúc này đã hoàng hồn, hừ giọng nói. Tôi nói thật cho cậu biết, dương hoa của cậu trong mắt đại hội chúng tôi chỉ là một tờ giấy trắng trong suốt mà thôi. Có chuyện gì về nó mà tôi không biết cơ chứ? Việc gì ông cũng biết sao? Lâm Minh nhìn chằm chằm ông ta. Chẳng thế thì sao? Mặc Trần vô cùng kiêu ngạo, lạnh lùng nói. Dương Hoa được chia thành 3 phần. Công ty trách nhiệm hữu hạn Dương Hoa do Mã Hải kiểm soát. Công ty này chịu trách nhiệm phát triển ngành dược phẩm, điện ảnh và một số dây chuyền công nghiệp khác. Đồng thời là trụ cột kinh tế quan trọng của Dương Hoa. Phần thứ hai là những cao thủ của Dương Hoa. Họ lấy học viện huyền y phái làm trụ sở. Những người này là những cao thủ mạnh mẽ mà cậu đã tập hợp từ khắp nơi trên thế giới trong những năm qua. Hầu hết, họ đều tinh thông cả y thuật và võ thuật. Họ có thể xem là những cao thủ hàng đầu trong nước. Về phần thứ ba, đây là nhóm lực lượng mà cậu đã tập hợp ở vực diệt vong. Mặc dù tôi không biết cậu đã tập hợp lực lượng như thế nào ở vực diệt vong, nhưng tôi nghĩ chỉ những người đó thôi thì không đủ để uy hiếp liệt hỏa thần tông. Đại hội chỉ giới hạn trong lãnh thổ Long Quốc, ra đến nước ngoài thì phạm vi phủ sóng của bọn họ không rộng. Vực diệt vong nằm ở bên ngoài Long Quốc nên đại hội có rất ít tin tức về nó. Đại hội không điều tra nhiều về những việc Lâm Minh làm ở vực diệt vong, chủ yếu là vì vượt qua hàng rào bão tự nhiên bên trong vực diệt vong rất khó khăn. Lâm Minh lạnh nhạt nhìn thoáng qua Mặc Trần, quay người lại, bình tĩnh nói. Mọi người có thể về được rồi. Mặc Trần sửng sốt một chút, sau đó cau mày nói. Vậy là cậu vẫn kiên quyết là như vậy sao? Tôi ghét nhất là bị uy hiếp. Người kính ta một tấc, ta kính người một trượng. Nhưng nay liệt hỏa thần tông đã ra tay với người của tôi, vậy đừng trách tôi tàn nhẫn. Lâm Minh bình tĩnh nói. Mặc Trần tức giận, đập bàn đứng dậy hét lớn. Lâm Thần Y, cậu quá tự phụ. Đúng là rượu mừng không uống, thích uống rượu phạt. Quả thực là quá kiêu ngạo. Thành danh khi còn trẻ, khó tránh cái tôi cao hơn trời. Không biết trời cao đất dày, Âu cũng đều là dễ hiểu. Nhưng cậu ta đang tự đào hố chôn mình, cứng quá thì dễ gãy. Đám người trầm giọng bình phẩm, trách móc. Biết rõ tính cách Lâm Minh nên Bạch Họa Thủy hít sâu một hơi đành phải bỏ cuộc. Lâm Thần Y, cậu đúng là chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ. Bạch Họa Thủy thở dài. Chuyện này đã không thể thương lượng được nên chúng tôi cũng không phí lời nữa. Đi thôi. Mạc Trần lạnh lùng nói, đứng dậy đi ra khỏi phòng khách. Đoàn người rời đi. Bạch Họa Thủy không vội rời đi mà đi đến trước mặt Lâm Minh và thì thầm. Lâm Thần Y, đôi khi nhẫn nhịn cũng không phải chuyện đáng xấu hổ. Với y thuật của cậu, Từ Thiên và những người khác có thể cứu được, tại sao cậu lại nhất quyết hy sinh thêm nhiều người nữa? Điều này không đáng. Bạch Minh Chủ, tôi chỉ có thể nói rằng bà không hiểu Dương Hoa và tôi chút nào. Tôi làm vậy không chỉ vì cố gắng chút trận mà còn làm đoàn kết lòng người. Nếu tôi không đứng ra bảo vệ họ, lòng người sẽ phân tán. Huống chi liệt hỏa thần tông rất mạnh sao? Cớ gì tôi phải va chạm với họ? Lâm Minh nhẹ nhàng hỏi. Bọn họ nói đúng, cậu còn trẻ đã thành danh. Cái tôi cao hơn trời, thể diện này còn quan trọng hơn sinh mạng cậu sao? Sớm muộn gì cậu cũng chịu tổn thất lớn. Bạch Hỏa Thủy nhướng mày, cũng có chút tức giận nhưng cuối cùng lựa chọn từ bỏ việc thuyết phục, bình tĩnh nói, Bảo Trọng. Sau đó, bà ta theo Mặc Trần và những người khác ra khỏi nhà. Bạch Họa Thủy cảm thấy có chút chán nản nhưng cũng không có ý định từ bỏ Lâm Minh. Trong mắt bà ta, Lâm Minh có giá trị rất lớn. Hơn nữa, nếu Lâm Minh xảy ra chuyện gì, ai sẽ cung cấp chú nhan đan cho bà ta? Cho nên vẫn phải nghĩ mọi cách giữ người này lại. Trong đầu Bạch Họa Thủy tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng không bao lâu sau, khi bước ra khỏi phòng khách, bà ta chợt nhận ra điều gì đó. Trước cửa sổ hành lang, đám người Mặc Trần vừa rời đi đúng lúc, đều ngơ ngác, đứng đó nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa như nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ kinh khủng nào đó. Bạch Họa Thủy sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn lại. Lúc này, trong học viện huyền y phái rộng lớn, người đông như kiến cỏ. Những người này không phải là người của Dương Hoa, họ ăn mặc rất kỳ lạ. Có người mặc cổ trang, có người mặc áo giáp, trong tay ai cũng cầm thanh đao sắc bén, ý chí chiến đấu ngùn ngụt, khí tức đáng sợ đến mức dọa người. Một vùng tối đen có cả hơn mấy ngàn người, chỉ cần đứng đó là đủ để khoe ra khí thế của mình. Nhưng điều khiến đám người Mặc Trần phải khiếp sợ chính là khí tức mà họ toát ra, có thể nói là thâm sâu khó dò. Những người này là ai? Mặc Trần run rẩy, trợn to mắt nhìn người ngoài cửa sổ hỏi. Ông ta là người của đại hội, võ công cao cường. Nhưng ông ta nhận ra mình thế mà lại không nhìn thấu đa số những người tụ tập trên quảng trường này. Các vị, mong các vị lượng thứ. Hôm nay học viện chúng ta có sự đặc biệt phải giải quyết. Nếu mọi người không khám bệnh thì nhanh chóng rời khỏi đây. Trang chủ Vân Thiếu bước đến, khẽ nói. Lúc này, mấy người Mặc Trần mới hoàng hồn, nhìn trang chủ Vân Thiếu. Thế nhưng chỉ một ánh mắt đã khiến hai chân Mặc Trần mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất. Ông là ai? Mặc Trần vô thức nói, trang chủ Vân Tiếu nhíu mày, hơi khó hiểu nhìn mọi người. Các người đến khám bệnh à? Mặc Trần mấp máy môi, cảm thấy cổ họng hơi khô. Ông ta rất muốn nói, nhưng khí tức trang chủ Vân Tiếu toát ra rất mạnh. Người bình thường không thể cảm nhận được khí tức này, nhưng Mặc Trần cũng được xem là người có năng lực ở đại hội. Có thể quen với những khí tức khiến thế tục kinh hãi. Trang chủ, đừng quấy rầy khách. Lúc này, Lâm Minh bước ra, lạnh nhạt nói. Chào Minh chủ. Trang chủ Vân Tiếu lập tức chắp tay lại nói. Ừ. Lâm Minh gật đầu, bình tĩnh nói. Còn bao lâu nữa thì đại quân đến? Thưa Minh chủ, một nửa đại quân đầu tiên đã rời khỏi vực diệt vong. Ngoài nhóm quân tiến công này, quân tiền tuyến đã vượt qua xuyên lĩnh, dự kiến sẽ hoàn thành tập kết vào tối nay ạ. Trang chủ Vân Tiếu báo cáo. Người quá nhiều, bảo họ tập hợp ở ngoài Giang Thành. Nhớ kỹ, đừng gây náo loạn, đội ngũ tập hợp xong, lập tức lái đến Liệt Hỏa Hải. Lâm Minh nói, sau đó đi ra khỏi tòa nhà đi về phía đám người bên ngoài. Trang chủ Vân Tiếu đi sát theo sau. Nhìn thấy thế, Mặc Trần toát mồ hôi. Những người này đều là người của vực diệt vong à? Mặc Trần thầm lau mồ hôi, quay đầu hỏi. Không, không rõ. Chẳng phải người vực diệt vong đều hung hãn lắm sao? Rốt cuộc đó là nơi nào? Hơn nữa, hình như lúc nãy nghe người kia gọi thần Y Lâm là minh chủ. Anh ta là minh chủ của một liên minh ư? Mọi người vô cùng ngạc nhiên, bàn tán với nhau. Sắc mặt Mặc Trần rất khó coi, không nói gì. Lúc này, Bạch Họa Thủy bỗng lấy điện thoại ra, gọi cho một số. Bạch Minh Chủ, bà gọi cho ai thế? Mặc Trần hỏi. Người ở Xuyên Lĩnh. Mặt Bạch Họa Thủy rất nghiêm túc, thấp giọng nói. Đám người Mặc Trần lập tức phản ứng lại, vội nói. Đúng đúng, Bạch Minh Chủ, bà mau hỏi xem có bao nhiêu người vực diệt vong đã tới phân bộ Xuyên Lĩnh. Nếu có gần 10.000 người thì chúng ta phải báo cáo với đại hội, phải ngăn chuyện này lại. Mấy người Mặc Trần chỉ nghĩ thực lực của Lâm Minh chỉ dựa vào Mục Dương Hoa. Nếu dựa vào mấy người này thì gần như không thể chống lại Liệt Hỏa Thần Tông. Nhưng nếu Lâm Minh có được thực lực đáng sợ từ trong vực diệt vong thì tình hình này sẽ gay go. Bạch Họa Thủy không tiếp lời, cầm điện thoại dặn dò vài câu. Người thương minh bên Xuyên Lĩnh lập tức bắt đầu điều tra, đám người lo lắng đợi kết quả. Cùng lúc đó, Lâm Minh đã đến vùng đất trống ở giữa học viện, đang giáo huấn cho các cường giả vực diệt vong tập trung trong học viện. Xuyên qua cửa sổ, đám người Mặc Trần có thể nghe thấy bài phát biểu đầy nhiệt huyết của Lâm Minh. Sau đó, nhìn thấy Lâm Minh giơ tay lên, vung tay về phía khoảng trống. Ầm, bầu trời vốn dĩ trong xanh bỗng trở nên xám xịt. Sau đó, một sức mạnh vô thượng tập trung trên bầu trời, Mạc Trần ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn sức mạnh trên bầu trời, dường như mơ hồ nhận ra điều gì đó, cả người như mất hồn, miệng lẩm bẩm. Đây là lục địa thần tiên ư? Sau khi Lâm Minh vung tay lên lần nữa, sức mạnh phi thăng trên bầu trời biến thành những khí châm mảnh mai. Chúng được anh điều khiển đâm thẳng về phía những người vực diệt vong tập trung bên dưới. Khí châm rơi xuống như mưa, đánh vào trên cơ thể từng người. Mọi người bỗng được cường hóa, trở nên mạnh hơn, thực lực càng đáng sợ hơn. Lâm Minh vung tay lên, những người này bắt đầu tạo thành từng nhóm rời khỏi học viện. Họ vừa đi, bên ngoài lại có mấy ngàn cường giả vực diệt vong đi vào, rất đông, tạo thành từng nhóm đến mức không thể tin được. Mặc Trần, vừa rồi ông nói gì? Bạch Hòa Thủy nhìn cảnh tượng trước mặt, hít khí lạnh nói. Thần Y Lâm này hình như là lục địa thần tiên trong truyền thuyết. Anh ta còn trẻ như vậy, sao có thể đột phá cảnh giới trong huyền thoại đó? Tại sao đại hội không nhận được tin tức gì cả? Tại sao chúng ta không nhận được tin gì thế? Tại sao? Mặc Trần không chấp nhận được sự thật, cả người liên tục lùi về sau, trong mắt đầy vẻ hoảng loạn. Mặc Trần, ông không sao chứ? Lục địa thần tiên, lục địa thần tiên là gì? Mặc Trần, rốt cuộc ông đang nói gì thế? Người xung quanh đều ngơ ngác, đỡ Mặc Trần đang run rẩy suýt nữa ngã xuống lên, ngờ vực hỏi. Mặc Trần, ông bình tĩnh lại đã. Bạch Họa Thủy cũng bước lên trước, nghiêm túc hét lên. Tiếng hét này cũng khiến Mặc Trần hơi bình tĩnh lại, nhưng vẻ hoảng sợ trong mắt ông ta vẫn còn đó. Thật xin lỗi, tôi không để ý. Mặc Trần, ông vừa nói gì thế? Lục địa thần tiên gì cơ? Ý ông là thần Y Lâm à? Phải. Mặc Trần mím môi, run rẩy nói. Tôi từng may mắn tiếp xúc với một cường giả siêu cấp ở bậc truyền thuyết. Sau đó mới biết được cường giả siêu cấp này là tồn tại độc lập với thế giới, đã thoát khỏi tục phàm, được gọi là tiên nhân. Tôi đã nói chuyện với những đại nhân trong đại hội. Cường giả đáng sợ thoát khỏi tục phàm này là người đã đạt đến cấp bậc lục địa thần tiên. Cảnh giới lục địa thần tiên? Mọi người đều lộ ra vẻ không thể tin được. Thế nên ông nghĩ thần Y Lâm đã đạt tới cảnh giới thần tiên rồi sao? Bạch Họa Thủy nghiêm giọng hỏi. Mặc Trần im lặng một lúc, sau đó gật đầu. Tôi cảm thấy thần Y Lâm không khác người đó. Mọi người lặng thinh. Bạch Họa Thủy không nói gì, thầm hiểu được những lời Lâm Minh nói với bà ta trước đó. Bà ta cũng từng nghe đến lục địa thần tiên, nhưng trong tiềm thức của bà ta, đây là cảnh giới xa không thể với tới. Bà ta tin chắc trên thế giới này có lục địa thần tiên. Nhưng bà ta tuyệt đối sẽ không liên tưởng được cảnh giới trong truyền thuyết này và Lâm Minh với nhau. Mặc Trần đại nhân, nếu thần Y Lâm đúng là cảnh giới lục địa thần tiên, vậy Liệt Hỏa Thần Tông có thể chịu được không? Bạch Họa Thủy nghĩ đến điều gì vội hỏi. E là rất khó đoán trước được. Mặc Trần hít sâu một hơi, cúi đầu nói. Bạch Minh Chủ, chúng ta phải lập tức liên lạc với đại hội, báo cáo chuyện này lên đại hội. Tình hình gần như đã vượt quá dự liệu của chúng ta. Bạch Họa Thủy gật đầu, lấy điện thoại ra định gọi đến một số. Nhưng lúc này, màn hình điện thoại của bà ta tự động phát sáng lên. Nhìn cuộc gọi đến hiển thị trên màn hình, bất ngờ là người phụ trách thương minh ở Xuyên Lĩnh. Tình hình thế nào? Bạch Họa Thủy lập tức bấm nút trả lời, đồng thời mở loa ngoài hỏi. Bạch Minh Chủ, hiện giờ có khoảng 6-7 ngàn người của vực diệt vong tập trung lại Xuyên Lĩnh. Giọng nói đối phương vang lên. 6-7 ngàn ấy hả? Vậy tính thêm hơn 10 ngàn ở đây, e là cũng 2-30 ngàn ấy nhỉ? Không nhiều lắm, có vài người thầm nói. Nhưng những lời đầu bên kia điện thoại nói sau đó lại khiến mọi người im thin thít. Bạch Minh Chủ, hiện giờ chỉ có 6-7 ngàn người tiến vào khu vực Xuyên Lĩnh, nhưng vẫn còn ở phía sau. Họ tiến vào theo đội hình dài, dọc theo hàng của họ, đi hơn 10 dặm, tôi cũng không nhìn thấy điểm cuối. Theo ước tính sơ bộ, đội quân của họ hẳn là đã vượt qua Xuyên Lĩnh rồi. Vừa dứt lời, Bạch Họa Thủy im lặng không nói. Bà ta cầm điện thoại ngây người một lúc, sau đó cúp máy, rồi lại gọi cho một vài số khác. Cứ thế hơn 10 phút trôi qua, cuối cùng Bạch Họa Thủy đã hiểu ra mọi chuyện. Nhưng sắc mặt bà ta lại trắng bệch, cả người run rẩy. Mặc Trần đại nhân, cứ tiếp tục như thế, thần tông sẽ xong đời mất. Bà nói cái gì cơ? Mặc Trần vội vàng nhìn chằm chằm bà ta, lộ vẻ nghi ngờ. Miệng lưỡi mọi người đều khô khốc, da đầu tê dại. Tôi vừa gọi điện thoại hỏi thăm tuyến đường từ Xuyên Lĩnh đến biên giới Tây Phong. Các thành viên của Thương Minh ở trên tuyến đường này đều báo cáo với tôi rằng họ đã nhìn thấy một đội quân đang đi từ vực diệt vong. Bọn họ xếp 3 người thành một hàng, đi thẳng về phía trước, tiến thẳng tuyến Giang Thành. Đội quân này trải dài bất tận, đã đi vào Bắc Cảnh. Bạch Họa Thủy lấy điện thoại ra, nhìn vào bản đồ, khản giọng nói. Nếu tôi đoán không sai, đội quân đến từ vực diệt vong này có lẽ sẽ kéo dài từ bên trong vực diệt vong đến tận đây. Có nghĩa là đội quân được thần Y Lâm chiêu mộ này có số lượng rất lớn, đủ để lan rộng từ cửa ngõ của vực diệt vong đến tận biên giới Xuyên Lĩnh ư? Mạc Trần lẩm bẩm. Có thể không chỉ có thế thôi đâu, lúc nãy ông không nghe người đó báo cáo với thần Y Lâm à? Đó chỉ là một bộ phận, vẫn còn một bộ phận khác ở trong vực diệt vong. Bạch Họa Thủy cúi đầu, vẻ mặt tái nhợt, khản giọng nói. Tôi đã tính sơ qua, quân đội mà thần Y Lâm dẫn theo từ vực diệt vong, ít nhất cũng phải mấy trăm ngàn người. Mạc Trần như hóa đá, bất động, người xung quanh như mất hồn, ngơ ngác nhìn Bạch Họa Thủy, không dám tin những gì mình vừa nghe thấy. Trong lòng Bạch Họa Thủy cũng dấy lên sóng to gió lớn. Bà ta cố gắng hết sức ổn định tâm trạng, hít một hơi thật sâu rồi nhỏ giọng nói. Nếu như thực lực của những người này đều như đám người mà mọi người đã thấy thì mấy trăm ngàn người sẽ có sức chiến đấu như thế nào? Mặc dù Liệt Hỏa Thần Tông được phát triển nhờ Thương Minh, nhưng do yêu cầu gia nhập của Thần Tông quá hà khắc nên đến nay cũng chỉ có hơn 20.000 người. Cho dù 20.000 người này đều là cao thủ, nhưng muốn ngăn chặn sự vây hãm của mấy trăm ngàn người ở vực diệt vong là cực kỳ không thực tế. Mặt khác, rất có thể thần Y Lâm là lục địa thần tiên trong truyền thuyết, một vị lục địa thần tiên dẫn dắt Dương Hoa, vực diệt vong và vô số cao thủ. Thực lực của gần 1 triệu người tiến hành vây quét Liệt Hỏa Thần Tông của các người. Điều mà chúng ta cần thảo luận ở đây không phải là vấn đề ai thắng ai thua giữa Liệt Hỏa Thần Tông và thần Y Lâm, mà là thảo luận xem Liệt Hỏa Thần Tông có thể chống đỡ được bao nhiêu ngày. Không đúng, phải nói là có thể chống đỡ được mấy giờ. Mọi người đều im lặng, sắc mặt đều đầy vẻ sợ hãi. Thần Y Lâm này quá đáng sợ. Không ngờ thần Y Lâm này lại phát triển mạnh mẽ đến mức này. Nếu cứ tiếp tục, đại hội sẽ không thể ràng buộc được anh ta nữa. Còn chuyện của thần Tông, trừ khi đại hội dốc toàn lực để can thiệp, nếu không e là khó có thể giữ được thần Tông. Mọi người lẩm bẩm, giọng nói khô khốc. Việc đại hội dốc toàn lực can thiệp vào không là không thực tế. Vốn dĩ thần Tông vô lý trong chuyện này. Nếu không phải là do thần Tông có mối quan hệ mật thiết với đại hội thì đại hội căn bản sẽ không ra mặt. Bây giờ tình hình đã nghiêm trọng đến mức này, sao có thể bảo đại hội ra tay nữa chứ? Mặc Trần thở dài, gằn giọng hét lên. Chuyện đã đến nước này thì chỉ còn cách lập tức liên lạc với đại hội để họ thông báo cho Liệt Hỏa Thần Tông, bảo bọn họ chuẩn bị càng sớm càng tốt. Nên chuẩn bị gì? Mọi người vội vàng nhìn Mặc Trần. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Mặc Trần khàn giọng nói. Lập tức bảo Thần Tông cử người đến, cúi đầu nhận lỗi với thần Y Lâm. Không thể nào. Mặc Trần vừa nói xong, một người lớn tuổi thuộc đại hội lập tức gào lên. Mặc Trần đại nhân, tính cách của người ở Thần Tông ra sao? Chắc ông biết rõ hơn chúng tôi. Bảo bọn họ tới để cúi đầu nhận sai ư? Việc đó còn khó hơn cả lên trời. Thần Tông sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Chuyện bây giờ không phải là do bọn họ làm chủ. Một bên là lục địa thần tiên dẫn theo cả triệu cường giả. Liệt Hỏa Thần Tông của họ hoàn toàn không có tư cách chống đối với đối phương. Bọn họ không biết đến đây cúi đầu nhận lỗi thì phải chịu chết. Mặc Trần gằn giọng chửi rủa. Không phải tôi đang bàn bạc với bọn họ, mà là tôi đang thông báo với bọn họ. Lần này, đại hội căn bản không bảo vệ cho bọn họ được. Nói ngay để cho họ biết được mức độ nghiêm trọng của câu chuyện này. Nếu còn chần chừ thì sẽ không kịp đâu. Mọi người trố mắt nhìn nhau, cuối cùng lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại của lãnh đạo cấp cao đại hội để lãnh đạo cấp cao thông qua báo cáo cho Liệt Hỏa Thần Tông. Đúng như dự đoán, lúc đầu Liệt Hỏa Thần Tông không chịu đồng ý. Bọn họ không tin những gì Mạc Trần nói, nhưng sau khi Mạc Trần và đám người Bạch Hỏa Thủy cố gắng hết sức miêu tả và giải thích, cuối cùng người của Liệt Hỏa Thần Tông cũng chấp nhận đề nghị lập tức cử người đến Giang Thành để trao đổi với thần Y Lâm. Tập 832 của câu chuyện Chàng Rể Phế Vật đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính mời quý vị và các bạn lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện.